Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 191 chiếm đoạt Hoàng Trần hai nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngưng Hương tại Dược Vương Cốc không tiếp tục chờ được nữa, nàng giết Nam Cung Thần vợ chồng, Triệu Ngọc Tuệ chết rồi, Triệu gia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ, nàng là thấy rõ ràng tu tiên tông môn sắc mặt, nàng hiện tại chỉ muốn hào hào kinh doanh Triệu gia, chiếu khán tốt Triệu gia, đây là Triệu Ngọc Tuệ di ngôn, cũng là Triệu Ngưng Hương ngày sau làm việc chuẩn tác hiện tại, Triệu gia chính là nàng toàn bộ vương gia mặt ngoài có hai vị trúc cơ tu sĩ, có vương gia bang bận bịu Triệu gia làm việc hội thuận tiện rất nhiều. Để Triệu Ngưng Hương không nghĩ tới là, vương gia sớm dựng vào Bách Linh Môn thuyền lớn. Sớm biết Ngụy Tống hai nước hội giao chiến, nàng liền không bái nhập Dược Vương Cốc. Lúc này, trong phòng liền Vương Trường Sinh, Vương Minh Giang, Triệu Ngưng Hương cùng Vương Trường Tuyết bốn người. Tống quốc đã chiến bại, chúng ta có thể buông tay buông chân làm, Ngưng Hương biểu muội, ngươi là thế nào biết nguyên anh tu sĩ mới hiểu được siêu hồn chi thuật. Vạn nhất Hoàng Thánh cung kết đan tu sĩ có dị bảo, ngươi còn không phải muốn chi tiết công khai. Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng, cái này có cái gì cược thôi, nếu là nãi nãi còn sống, ta tuyệt đối sẽ không cược nãi nãi chết rồi, nếu là không thể ôm vào Ngụy Quốc Ngũ Tông đùi, chúng ta Triệu gia khoảng cách diệt vong cũng không lâu trốn. Chúng ta có thể bỏ chạy chỗ đó, ta một người khả chiếu khán không được trên trăm nhân khẩu thua cuộc chính là ta cái mạng này, cược thắng, chúng ta Triệu gia có thể được đến một cái tốt tiền đồ. Triệu Ngưng Hương đôi mắt đẹp trong lộ ra thần sắc kiên định, ngữ khí có chút nặng nề. Một triều thiên tử một triều thần, đây là chúng ta vương gia cơ hội, Trường Sinh, Tô Đạo Hữu nơi đó, chúng ta muốn giao hảo mới được, chúng ta ngày sau liền toàn dựa vào lấy Bách Linh Môn chiếu cố, Trường Tuyết ngươi trở về tông môn thời điểm mang lên một bút linh thạch tận lực giao hảo Bách Linh Môn nhân vật thực quyền. Vương Minh Giang trịnh trọng dặn dò, Vương Trường Tuyết liên thanh đáp ứng. Ngưng Hương biểu muội, vậy liền nói như vậy tốt, chúng ta chia ra hành động, hiệp trợ Bách Linh Môn đệ tử thuyết phục cái khác tu tiên gia tộc lưu lại, bất quá Lâm gia chỗ đó. Chấm, Trường Sinh biểu ca, người yên tâm, Lâm gia cùng Tử Tiêu Môn đi quá gần, ta đã đầu nhập vào Hoàng Thánh Cung, sẽ không lại đi hướng Tử Tiêu Môn lấy lòng, Ngọc Hinh biểu tỷ có rất lớn khả năng tiến vào kết đan kỳ, hiện tại Ngụy Quốc thế lớn cầm xuống Tống Quốc, không chừng ngày nào ba tông đánh trở về, mặc cho Lâm gia rời đi đi. Dù sao linh mạch bọn hắn dẫn dắt không đi, song phương trò chuyện với nhau hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc. Quảng cáo, đưa tiễn Triệu Ngưng Hương về sau, Vương Trường Sinh triệu tập tộc lão họp cho mỗi một người đều phân công nhiệm vụ. Vương Trường Sinh để cho người ta làm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chiêu đãi Tô Thừa chờ 5 tên trúc cơ tu sĩ. Tô Đạo Hữu, về sau chúng ta liền muốn tại một cái trong nồi ăn cơm, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, còn xin các vị đạo hữu không muốn ghét bỏ. Vương Minh Giang kính Tô Thừa một chén rượu, lấy ra ngụ cái chữ vật đại, phân cho Tô Thừa 5 người, mỗi người 1.000 khối linh thạch. Nhận lấy linh thạch Tô Thừa 5 người nụ cười trên mặt sâu hơn, Tô Thừa cười nói ra. Vương Đạo Hữu khách khí, Tô Mộ cảm ơn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đạo Hữu, Tống Quốc chiến bại tin tức tạm thời còn không có truyền khắp toàn bộ Tống Quốc, chúng ta có chút việc tư muốn làm, thu nạp cái khác tu tiên gia tộc sự tình, có thể hay không ngày mai đi làm. Vương Trường Sinh khách khí nói, thời gian một ngày, vương gia có thể làm ra rất nhiều chuyện. Lần này đại chiến, Trần Hoàng hai nhà cũng bị điều động, Vương Trường Sinh tiến về trông coi linh thạch khoáng thời điểm, Hoàng Hải Minh cùng Trần Hiền Nhân đều đã chiến tử, đây chính là vương gia cơ hội thật tốt, chiếm đoạt Trần Hoàng hai nhà, chẳng những có thể để bù đắp tổn thất vương gia thực lực còn sẽ có tăng lên, trọng yếu nhất chính là, lần này mở rộng đến Bách Linh Môn ủng hộ, vương gia lực lượng rất đủ. Ngày mai, đây chính là Quảng Sư Thúc lời nhắn nhủ việc phải làm, chúng ta không dám lười biếng, nếu là làm trễ nải Quảng Sư Thúc đại sự chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tô Thừa một bộ dáng vẻ rất đắn đo, Vương Trường Sinh trên mặt gạt ra thành khẩn tiếu dung, nói ra. Như vậy đi, Tô Đạo Hữu, 3 canh giờ cho chúng ta 3 canh giờ, sau khi chuyện thành công chúng ta có khác trọng báo. 3 canh giờ, tốt a, Vương Đạo Hữu yên tâm đến liền là có chúng ta ở đây tuyệt đối sẽ không để đạo trích đến vương gia quấy rối. Tô Thừa một chút do dự đáp ứng, ăn uống no đủ, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang cấp mang theo 20 tên tộc nhân, phân biệt đi Hoàng gia cùng Trần gia. Lúc này chính là buổi trưa, Hoàng gia chủ là Hoàng Thắng Văn, luyện khí tầng 5. Hoàng Thắng Văn còn không xác định Tống Quốc tan tác tin tức, Vương Trường Sinh mang theo hơn 20 tên tộc nhân khiếu oan, cái này khiến hắn có chút khẩn trương. Hắn không dám đánh khai trận pháp, sợ Vương Trường Sinh mượn cơ hội tiến đánh Hoàng gia. Hoàng Đạo Hữu đã chiến tử ở tiền tuyến, Tống Quốc ba tông đã rút lui, Tống Quốc Hoàng Đạo Hữu, vương gia chúng ta là tới giúp ngươi, thức thời, ngươi liền mở ra trận pháp. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên tế ra 5 con nhị giai khôi lỗi thú tại Hoàng gia trụ sở trên không xoay quanh. Hoàng Thắng Văn trong lòng không ngừng kêu khổ, do dự. cho ngươi 10 hơi thời gian, thức thời, mở ra trận pháp, nếu không đừng trách ta không khách khí, hoàng đạo hữu chết rồi, ta sẽ thay hoàng đạo hữu chiếu cố tốt các ngươi hoàng gia. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, pháp quyết vừa bấm, 5 con phi hành khôi lỗi phân biệt phóng xuất ra màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm, đánh vào trên trận pháp mặt vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Vương tiền bối, đừng đánh nữa ta cái này mở ra trận pháp. Hoàng Thắng Văn hô to một tiếng, triệt hồi trận pháp. Không có chốc cơ tu sĩ tọa chấn, trận pháp mạnh hơn, cũng có bị công phá một ngày, đến lúc đó, hoàng gia chỉ sợ muốn bị huyết tẩy. Vương Minh Chiến mang theo mấy tên tộc nhân hạ xuống tới thu lại Hoàng Thắng Văn trên tay trận bàn, cũng đem hoàng gia tộc lão tập trung ở trong một cái viện, Vương Trường Sinh lúc này mới hạ xuống tới. Quảng cáo, Vương tiền bối, phụ thân ta thật không có. Hoàng Thắng Văn tiến lên một bước khẩn trương hỏi. Hoàng đạo hữu qua đời, hai chúng ta gia là quan hệ thông gia, ta sẽ thay hoàng đạo hữu chiếu cố tốt hoàng gia, có thập nhất đệ muội cái tầng quan hệ này, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật ta sẽ không làm khó các ngươi. Hoàng Thắng Văn trên mặt lộ ra bi thống thần sắc, thở dài một hơi, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương tiền bối, đây là chúng ta hoàng gia tất cả sản nghiệp cùng tộc nhân, mời ngươi xem qua. Vương Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Người biết ta muốn tới, phụ thân trước khi đi, đã sắp xếp xong xuôi thân hậu sự, nếu là hắn về không được hoàng gia nguyện ý duy vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, mỗi năm bày đồ cúng. Hoàng Thắng Văn thành khẩn nói, bày đồ cúng, đến lúc này, ngươi cảm thấy ta là tới muốn chỗ tốt. Nói thật với ngươi đi, vương gia chúng ta đã đầu nhập vào Bách Linh Môn, các ngươi hoàng gia toàn bộ sản nghiệp do chúng ta tiếp thu, về phần các ngươi hoàng gia tộc người, nguyện ý rời đi liền rời đi, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, chúng ta hội thích đáng an bài, có một việc muốn nói với các ngươi tốt, nếu là lựa chọn lưu lại, cũng không cần ra vẻ, nếu không đừng trách ta không nể tình. Ngay từ đầu, hoàng gia tộc người khẳng định không phục, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ từ từ quên tự mình họ hoàng, triệt để dung nhập vương gia. Vương tiền bối yên tâm, phụ thân đã giao phó xong, chúng ta biết phải làm sao, không dối gạt ngài nói, thứ ta biết đều tại trong ngọc giản, cái khác ta thật không biết. Hoàng Hải Minh đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, năm đó ba nhà tộc nhân bị tập kích đều là bút tích của hắn, mục đích là đục nước béo cò, Hoàng Hải Minh cháu trai cùng mấy tên thiên phú tương đối tốt tộc nhân đã tìm địa phương an toàn trốn đi tu luyện, chúc cơ thành công liền sẽ trở về Trường Bình quận, vùng cánh tay hô lên, hoàng gia có thể tiếp tục kéo dài. Kỳ thật tại hoàng gia tu luyện an toàn nhất, bất quá Tống Quốc mưa gió nổi lên, một khi Hoàng Hải Minh bị điều động, trong tộc cũng không an toàn. Hoàng Hải Minh đem hai tên tôn nữ gả cho vương gia cùng Trần gia chính là dự phòng một ngày này, cách trương.